Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, mở bàn. Hành úy đầu người rơi xuống đất thời khắc, hai mắt là trợn lên giận dữ nhìn, đầy mắt đều là hồi hộp cùng không thể tưởng tượng nổi vẻ. Đám người dưới đài thì lại phần lớn đều ánh mắt mờ mịt, bao hàm kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời tờ giấy bay tán loạn mà lên. Như tuyết rơi giống như tràn ngập với võ đài trong ngoài. Vô số tiếng quát mắng bốn phía vang lên. Thảo, đây là cái gì phế vật? Cầm một cái thất phẩm phù văn kiếm, lại chỉ có thể chặn hai chiêu. Cái tên này liền nên chết ở trên võ đài. Rõ ràng không cái gì bản lĩnh, lại còn dám đánh sinh tử lôi. Tiểu tử này là ai nha? Ta thật muốn phế bỏ hắn. Ngày hôm nay ta đã ở trên người hắn thua 15 lượng. Một tháng tiền công liền như thế không còn. Lẽ nào có lý đó? Cái này sẽ không phải là Long gia cùng cái kia họ Tả hợp hòa lừa gạt tiền của chúng ta. Dưới đài hơn một nửa người đều là mua Sở Hy Thanh thua. Khi hành úy lấy ra phù văn kiếm, liền không ai cho rằng Sở Hy Thanh có thể từ trận này sinh tử lôi bên trong sống sót. Bất quá cũng có một chút lớn mật người, áp chú ở Sở Hy Thanh trên người. Trên mặt của bọn họ đều hiện ra vẻ vui mừng. Sở Hy Thanh thì lại trước tiên, liền một tay hướng về cái kia phù văn kiếm chộp tới. Dựa theo sinh tử lôi quy củ, người chết mang lên võ đài đồ vật, cũng nên là thuộc về hắn. Sở Hy Thanh cũng không muốn Long Hành lại lợi dụng thanh kiếm này đối phó chính mình. Lúc này Sở Hy Thanh trong mắt lại một lần nổ tung một đóa loại cỡ lớn pháo hoa. Hắn danh vọng một cột, đã từ cửu phẩm thượng, cố, biến thành cửu phẩm thượng, siêu, võ đạo điểm số lượng, cũng tăng trưởng đầy đủ 13 điểm, lại lần nữa bành trướng đến 25. Sở Hy Thanh ánh mắt, lập tức liền rơi vào Truy Phong Đao Pháp, tầng 2, hàng chữ này trên, có hay không dùng 13 võ đạo điểm. Đem Truy Phong Đao Pháp cường hành tăng lên đến tầng thứ 3. Chú, người chưa nắm giữ tầng thứ 3 dưỡng nguyên công, chỉ có thể phát huy tầng thứ 3 Truy Phong Đao Pháp 7 thành uy lực. Sở Hy Thanh không chút do dự lựa chọn. Có, lúc này tùy ý một chút thực lực tăng lên, đều đầy đủ quý giá. Nếu như trước hắn nắm giữ tầng thứ 3 Truy Phong Đao kỹ xảo, như vậy dù là không cần hai thức bí chiêu, cũng chắc chắn phối hợp đao ý, công phá hành úy cửu cung kiếm. Sau đó hắn lại nhìn Khinh Vân Tung, lại cần 30 cái võ đạo điểm mới có thể đem chi cường hành tăng lên. Sở Hy Thanh đoán được kết quả này, chỉ vì tầng thứ 2 Khinh Vân Tung, hắn còn chưa kịp làm bất kỳ luyện tập, hắn đem cái này hư huyễn huỳnh bình thu nhỏ lại đến thị giác biên giới. Theo sau liền nghiêng đầu nhìn về phía mặt bắc cái kia tòa tửu lâu. Trước ước định một canh giờ, hiện tại còn không đi qua một nửa. Không biết cái này Long Hành còn sẽ phái ra cái gì dạng cao thủ lên đài. Ở tửu lâu tầng thứ 3, Long Hành cũng ở nhìn Sở Hy Thanh. Hắn đặt hai tay sau lưng, mắt sắc âm trầm khó dò. Xem ra ngươi bình rượu này là không dùng được. Tả Thanh Vân nhìn Long Hành, trong lòng là không nói ra được sảng khoái. Hắn cười đem bên cạnh bình rượu cầm lấy, cho mình lại rót ra một chén rượu. Thủ hạ ngươi có còn hay không ứng cử viên phù hợp? Nếu như không có, có thể đến bờ Tây gọi người. Còn có 6 khắc chung thời gian, chèo thuyền đến nhanh một chút vẫn là kịp. Long Hành ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ám tàng liếc mắt nhìn hắn. Theo sau hắn liền nhìn về phía võ đài. Hành Vũ, ngươi lên đi. Tả Thanh Vân con ngươi một trương, đem chén rượu trong tay tầng tầng vỗ vào mặt bàn. Long Hành, ngươi không có nghe rõ lời của ta nói. Hôm nay đang lôi người, tu vị tuyệt đối không thể vượt qua cửu phẩm. Long Hành bên người vị kia gọi Hành Vũ thị vệ, tu vị ít nhất đều là bát phẩm thượng. Long Hành thì lại hơi cười cười. Hắn đem bên hông kiếm rút ra nửa tấc, theo sau một luồng hơi lạnh tràn ngập tửu lâu. Liền ngay cả nơi cửa thang lầu cũng bắt đầu kết băng. Ta nghe rõ ràng, vậy thì như thế nào? Người này tính mạng, ta tất muốn lấy. Như có thể thuận lợi làm thịt Sở Hy Thanh, như vậy cho ngươi điểm mặt mũi ngại gì? Nếu như không thể, mở bàn chính là, Tả Thanh Vân trên mặt, nhất thời thoáng hiện qua một tầng thanh khí. Hắn đem bình rượu trong tay, hướng về ngoài cửa sổ đập ra. Phía dưới mặt đất tức thì oành một tiếng vang lên. Lượng lớn sứ trắng mảnh vỡ cùng rượu bốn phía bắn. Các huynh đệ đều cho ta nghe. Hôm nay tu vị cửu phẩm trở lên dám lên đài. Giết không tha. Hắn ngẩng đầu lên. Cùng đứng ở cửa sổ cái khác Long Hành cách bàn nhìn nhau. Ánh mắt của hai người giao phong. Tựa như có thể phun ra tia lửa. Tả Thanh Vân hai tay là do nhiệt độ chợt giảm xuống duyên cớ. Dần dần trắng bệch. Hắn lại không hề có ý lo sợ. Đây là Nam Nhai Miếu Thị. Chỉ có thể thủ hắn quy củ. Long Hành thì lại bắt đầu rút kiếm. Thân kiếm từ trong vỏ từng tấc rút ra. Kiếm kia mỗi nhiều rút ra một tấc. Bên trong tửu lâu nhiệt độ liền hạ thấp mấy phần. Ngay khi Long Hành kiếm sắp toàn bộ rút ra thời khắc. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hào phóng tiếng cười. Long đại công tử quả phi thường lý có thể suy đoán. Thiết Mỗ vạn không nghĩ tới. Ở hòa cốt quật cái kia vừa ra sau khi. Ngươi càng còn dám qua sông. Trên võ đài Sở Hy Thanh mi mắt khẽ nhếch. Nghe ra cái này tiếng nói. Chính là đến từ với Thiết Tiếu Sinh. Theo cái này tiếng nói. Một cái cả người thiết giáp hùng trắng bóng người bỗng nhiên như sao băng giống như vượt không mà. Đến. Đột nhiên nện rơi vào bên trong tửu lâu. Hai người ở lầu bên trong giao thủ. Thân như sét đánh. Vẻn vẹn ba cái hiệp. Liền nhấc lên vô cùng khí cương. Đem toàn bộ tửu lâu mái nhà đều suýt chút nữa lật tung. Tả Thanh Vân cũng ở hai cái thiếp thân thị vệ bảo vệ xuống. Từ bên trong tửu lâu chạy ra. Hắn mặt mày xám xịt. Trong miệng phi phi phun ra cho bụi. Thiết Tiếu Sinh. Ta mẹ ngươi tiên nhân. Cái gì địa phương không tốt đánh. Càng muốn ở Nam Nhai Miếu Thị. Ngay khi Tả Thanh Vân lời nói rơi xuống thời khắc. Hắn phía sau toàn bộ tửu lâu đều ầm ầm sụp xuống. Bất quá những kia tấm ván gỗ mộc lương còn ở rơi xuống trên đường. Liền bị đông kết với hàn băng bên trong. Long Hành bóng người. Cũng từ trong lầu xuyên không bay ra. Hắn tay áo phấp phới. Trường kiếm xuống chỉ. Sắc mặt nặng nề. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Một thân thiết giáp Thiết Tiếu Sinh. Cũng từ trong lầu va đập mà ra. Hai người ở không trung giao thủ. Long Hành kiếm ảnh dày đặc. Thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng. Tình cờ kiếm quang bạo phát. Liền tựa như nhảy lên rắn độc. Âm quyệt khó gió. Thiết Tiếu Sinh nhưng là vung lên một cái trọng kiếm. Thế đại lực trầm. Cương mãnh cực kỳ. Hắn nhìn như mạnh mẽ thoải mái. Kiếm pháp thô cuồng. Lại tự có pháp độ ở trong đó. Cánh cửa nghiêm ngặt. Vững như bàn thạch. Mà hắn trọng kiếm mỗi một lần vung lên, đều có thể đem Long Hành kiếm nện đến rung động không ngớt. Sở Hy Thanh không có cách nào ở trên võ đài tiếp tục chờ đợi. Chỉ vì Long Hành kiếm hàn chính đang không ngừng mở rộng. Mặt đất miếng băng mỏng mở rộng đến chu vi 20 trượng phạm vi. Bao quát 1/10 cái phố miếu hắc thị. Thiết Tiếu Sinh đao cương xa xa chỉ trích lại đây. Cũng nguy hiểm cực điểm. Người thoáng va. Phải bay ra hơn mấy chục trượng. Gân cốt gãy lìa. Cái này dưới lôi đài đông đảo đoàn người. Cũng đã sớm hồ chạy trốn chui như chuột. Bốn phía chạy trốn. Sở Hy Thanh từ trên võ đài nhảy xuống. Liền thấy Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân núp ở phía xa một mặt kiên cố bia đá phía sau. Hướng hắn vẫy tay. Sở Hy Thanh mày kiếm dương lên. Nhanh chân đi tới. Không nghĩ tới ngươi cái này đều có thể doanh. Lục Loạn Ly vạn phần kinh ngạc nhìn hắn. Sớm biết ta liền nắm ít bạc tập trung. Tốt xấu có thể kiếm ít tiền lẻ. Sở Vân Vân thần sắc hơi động. Lòng sinh tiếc hận. Lúc đó nàng hết sức chăm chú. Đều đang quan sát trong võ đài ở ngoài. Bảo đảm Sở Hy Thanh an toàn. Lại là quên tập trung cái này một đoạn. Lúc này nàng có trăm câu ngàn lời nghĩ muốn nói với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh ở trên võ đài biểu hiện. Quả thực khó coi, bất kể là không huyệt lai phong cùng phong lôi giao ra hai thức bí chiêu đồ đằng. Vẫn là hắn giác tỉnh thuần dương, thân thể, đều dùng đến không đúng. Thân pháp càng cứng ngắc khô khan, không thể linh hoạt sử dụng. Lý luận tới nói, Sở Hy Thanh chỉ cần hoàn toàn nắm giữ những thứ này. Lúc này dù là cùng bát phẩm hạ cấp độ cao thủ chính diện đối chiến, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Bất quá Lục Loạn Ly liền ở bên cạnh đứng. Sở Vân Vân chỉ có thể đem những câu nói này áp sau nhắc lại. Nàng yên lặng từ trên người kéo xuống một khối vải. Xem là băng vải làm vì Sở Hy Thanh cuốn lấy tay phải. Vừa mới tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy Sở Hy Thanh hai chiêu chém giết Hành Úy. Cũng không biết Sở Hy Thanh tay. Cũng bị này thanh phù văn kiếm lực phản chấn chấn thương. Hết chương.